Chương 1401, mạ đồ ạ kỳ ra đến. Sớm một chút nói cái gì, ngươi hoàn toàn chính là một cái tùy tiện suy đoán tên mà thôi. Nhìn thấy mặt trước Suzuru tự tin khuôn mặt, lúc này Trương Lương vẫn là không nhịn được nhổ nước bọt một cái câu, coi như là ở như vậy dưới tình hình, hắn lúc này vẫn sẽ cảm thấy có vài phần buồn cười cảm giác, cũng không biết trước mặt Suzuru là như thế nào cho là, đều đã đến dáng vẻ như vậy trình độ, vẫn là nghiêm túc kiên trì cùng với chính mình ý tưởng, coi như là Trương Lương, đều tránh không được đối với hắn có vài phần bội phục cảm giác cá phải, ta biết rồi, ta. Không quấy rầy ngươi. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, Suzuru hữu đối với hắn loại độc chất này lưỡi hoàn toàn là tràn đầy sức miễn dịch, một chút cũng không có bị thương tổn được cảm giác, ngược lại thì hi hi ha ha chạy về phía những thứ khác địa phương, hoàn toàn chính là đem Trương Lương thoại ngữ làm như không thấy đi qua. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ Trương Lương cũng có vài phần buồn cười, nếu sự tình đều đã đến tình trạng này, bây giờ Suzuru hữu đều đã nói như vậy. Hắn cũng không có cái gì hảo thuyết. Ta muốn đi trước. Suzuru hiệu nhìn Trương Lương, lại không chịu cùng hắn cùng lên lầu. Vì sao Trương Lương nhìn một chút gần trong gang tấc cửa thang máy, không biết lúc này Suzuru hiệu một đường dây dưa đến cùng đến nơi này, tại sao phải bỗng nhiên đưa ra chính mình phải đi. Nhìn thấy Trương Lương thần tình, Suzuru hiệu cười đắc ý, chờ một cái ta sẽ đến phòng làm việc tìm ngươi. Hiện tại, người trước nhìn bên kia. Ách Trương Lương theo số dư rủ hữu hiệu góc độ nhìn sang, lập tức thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, mạ đồ ạ kỳ ra, này vị diện sắc lạnh lùng thiếu nữ tóc vàng, vẫn là như nhau thường ngày răng rớp, vừa lúc từ từ hướng cùng với chính mình phương hướng đi tới. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ Trương Lương sâu sắc cảm nhận được chính mình không dễ dàng, còn có số dư rủ hữu hiệu người này bất hậu mà kỳ rủ kỳ chỗ, giống như là vừa rồi thời điểm, hắn vẫn muốn biết đến bắt quái. Cho nên sẽ không cắt quấn quýt lấy Trương Lương, có thể dùng dây dưa đến cùng để hình dung. Bất quá, ở biết mình muốn biết đồ đạc sau đó, Suzuru thì thằng nhãi này liền lập tức không chút nào hậu đạo lựa chọn quăng đi hắn, chỉ là về điểm này mà nói, Trương Lương cảm thấy, giả như chính mình tiếp theo thấy lần nữa Suzuru hiểu, nhất định phải thật tốt giáo huấn đối phương một trận. Chỉ tiếc chính là, ở tình cảnh như vậy dưới, coi như là hắn lúc này có dáng vẻ như vậy ý tưởng. Hiển nhiên cũng không tế với chuyện. Bởi vì, đang ở trước mặt của hắn, mạ đồ ạ kỳ dạ đã thước tha đi tới, vóc người của nàng trong khoảng thời gian này chỗ mã buộc phát cao gầy, nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, mới đi gần mấy bước, mạ đồ ạ kỳ dạ bên trên liền hiện lộ ra vài phần thần sắc nghi hoặc. Lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, nàng nhưng là nhớ rõ, bây giờ Trương Lương còn không biết là người ở chỗ nào, thế nhưng bây giờ thoạt nhìn, Trương Lương tinh thần tình trạng thoạt nhìn vô cùng tốt. Một chút cũng không giống là trong tin đồn cái loại này mệt mỏi tình trạng. Điểm này, lúc này Trương Lương tự nhiên là không thật nhiều nói gì, dù sao, ở trước mặt hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng biết rõ, giống như là phía trước thời điểm, mạ đồ ạ kỳ dạ tuy là cũng không nói gì, thế nhưng trên thực tế, Trương Lương rõ ràng cảm thấy, mạ đồ ạ kỳ dạ nhất định là biết chút ít cái gì. Bằng không, dựa theo cá tính của nàng, không có khả năng cái gì cũng không hỏi. Gặp được mạ đồ ạ kỳ dạ thượng lưu lộ ra mấy phần thần sắc nghi hoặc, Trương Lương trong lòng cũng là hơi căng thẳng. Đem so sánh với những người khác, chính hắn hiển nhiên càng là biết mình trên người có thể là cái gì mùi vị, cũng đừng làm cho trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ cho cảm giác được cái gì không thích hợp tới. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ hiển nhiên là cảm thấy có vài phần không thích hợp, thế nhưng ở hiện tại, nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, nàng cũng không có biện pháp nói ra là lạ ở chỗ nào tới. Nhìn trước mắt Trương Lương, mạ đồ ạ kỳ dạ thản nhiên nói, đêm qua ngươi đi nơi nào làm sao mỗi người gặp mặt hỏi ta, đều là vấn đề này. Nghe lại là này cái vấn đề, Trương Lương ngược lại thì ung dung thở phào nhẹ nhõm, dù sao hắn cũng sớm đã làm qua chuẩn bị, mới vừa rồi còn đem số dư rủ đi cho ứng phó rồi đi qua, bây giờ nhìn trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ, tâm tình của hắn muốn nhỏ bé ung dung rất nhiều. Nhìn thấy Trương Lương thần tình sau đó, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ không cần nghĩ cũng biết, hắn bây giờ là đang suy nghĩ gì, nhìn trước mắt Trương Lương, mạ đồ ạ kỳ dạ bên trên xuất hiện vài phần nghi hoặc, ngươi nói, còn có số dư dù hữu hiệu. Ừ Trương Lương gật đầu, hắn cũng không có cái gì tốt dấu dếm, dù sao vừa rồi số dư dù hữu hiệu mới từ bên cạnh hắn đi ra. Chỉ bất quá, từ bên kia đi ra đi tới mạ đồ ạ kỳ dạ, chắc là không có thấy đối phương. Này đây, đang nhìn Trương Lương thời điểm, mạ đồ ạ kỳ dạ mới có này nghi vấn, chỉ bất quá, ở như vậy dưới tình hình, lúc này nàng chỉ cảm thấy hết ý buồn cười, thật là không có có nghĩ đến, hắn gì chứ gặp được liền muốn chạy trốn hịp, hắn cũng không có nhìn thấy ngươi liền chạy trốn. Đối với này, bây giờ Trương Lương tự nhiên là phải giúp Sozuzu ưu hiệu đánh yểm trợ, bất kể là nói như thế nào, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn đều biết rõ, nếu là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ mã đồ ạ kỳ giả có thể sẽ đối với mình hơi chút khách khí một chút, thế nhưng hiện tại, hắn vẫn bỏ qua dáng vẻ như vậy ý tưởng. Dù sao, hiện tại mã đồ ạ kỳ giả đứng ở trước mặt của hắn, nếu là hắn nhớ muốn đánh cái gì ý đồ xấu, không cần hoài nghi, bây giờ mạ đồ ạ kỳ dạ tuyệt đối sẽ dạy hắn đối nhân xử thế. Lúc này, ta cảm thấy, khi đó ngươi nói mà nói có rất nhiều tác dụng. Nhìn trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ, bây giờ Trương Lương chỉ có vài phần dáng vẻ như vậy cảm giác, phải biết là, lúc trước thời điểm, hắn vẫn còn đều cảm thấy, mạ đồ ạ kỳ dạ thật sự là có vài phần nhỏ nói thành to chút. Bất quá, bây giờ nhìn trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ thời điểm, Trương Lương chỉ cảm thấy, đối phương nói mà nói thật là có nữa đạo lý cực kỳ. Ta nói cái gì nhìn trước mắt Trương Lương phản ứng, bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ hiển nhiên là cảm thấy có vài phần không giải thích được, dù sao, nàng lúc này hồi tưởng lại, hoàn toàn sẽ không nhớ kỹ chính mình đã từng đối với Trương Lương nói lời gì. Nhìn trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ thần tình, lúc này Trương Lương có vẻ có vài phần không nói, ngươi nhanh như vậy, đã đem chính mình đã từng nói mà nói đều cấp quên mất rất nghe Trương Lương giọng. Mạ đồ ạ kỳ giả có vài phần buồn bực, nhưng cũng không thật nhiều nói cái gì. Nàng đầu tiên nhìn chằm chằm trước mắt Trương Lương, không muốn cho ta đổi chủ đề. Ngươi còn không có nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái này sự tình a, chủ yếu là cái bộ dáng này. Trương Lương nhìn một chút trước mặt mạ đồ ạ kỳ giả, tuy là hắn cũng không có đầy đủ biện pháp ứng phó trước mặt mạ đồ ạ kỳ giả, thế nhưng bất kể là nói như thế nào, bây giờ hình dáng tình huống bên dưới. Hắn vẫn biết rõ chính mình phải nên làm như thế nào, vì vậy, không có thời gian dư thừa suy nghĩ, hắn liền trực tiếp đem trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ coi là Sozuzu tới ứng phó rồi.